Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, ta thật là không được chọn. Ngày 26 tháng 10, Kara Ngu Nhạc cùng Nhất Dương Văn Hóa tại Ma Đô Liên Hợp tổ chức một trận buổi họp báo. Buổi trình diễn thời trang lên, Ngu An Nhàn tuyên bố Dương Hàm sẽ lấy đứng đầu âm nhạc người chế tác, thân phận là phong chi thiếu nữ, chế tạo riêng thuộc về các nàng âm nhạc album. Đúng vậy, đứng đầu âm nhạc người chế tác. Bởi vì mặc dù Dương Hàm làm ca sĩ nổi tiếng cũng không cao, cũng không đủ tư lịch tiến vào một ít người pháp nhãn, nhưng liền xem như lại tiêu chuẩn cao nhạc bình người, cũng vô pháp bắt bẻ Dương Hàm đứng đầu âm nhạc người chế tác thân phận. Dù sao, hắn hơn 10 năm trước thế nhưng là tự tay là khuyết hòa quang chế tạo qua 2 tấm bạch kim đĩa nhạc A, đồng thời, Thời Vũ Kỳ cũng bị chính thức bổ nhiệm làm phong chi thiếu nữ, tổ hợp đội trưởng. Mặc dù buổi trình diễn thời trang trên không có công khai nói rõ Dương Nhược Y bởi vì việc học tình huống sẽ vắng mặt rất nhiều thông cáo tình huống, nhưng người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra được. Trước mắt động tác này, Kara Ngu Nhạc là đang từng bước đem Thời Vũ Kỳ phù chính, để nàng nâng lên nữ đoàn đại kỳ. Thế nhưng là, để các phóng viên khó hiểu chính là, nhìn qua Kara Ngu Nhạc cùng Nhất Dương Văn Hóa quan hệ rất tốt, Ngu An Nhàn cùng Dương Hàm trên đài vừa nói vừa cười, không hề giống là muốn biên giới hóa Dương Nhược Y dáng vẻ. Nhàn tỷ, chúng ta không cùng phóng viên nói rõ ràng Dương Nhược Y bởi vì việc học muốn giảm bớt thông cáo. Tình huống sao? Kết thúc về sau, Điều Tình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không cần, chuyện này lưu đến đằng sau chính bọn hắn phát hiện, đối với chúng ta mà nói lại là một cái không tệ lẫn lộn chủ đề. Cái này ta là cùng Dương Hàm thương lượng qua, hắn đồng ý. Ngu An Nhàn khoát tay áo, dù sao cũng là giải trí giao mẫu cấp nhân vật, Ngu An Nhàn đương nhiên biết nói sao dạng tối đại hóa lợi dụng những này tuyên truyền lẫn lộn tài nguyên. Dương Hàm cũng không phải một đầu gân, hắn cùng Ngu An Nhàn quyết định này cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Dù sao ước định cẩn thận, đến lúc đó đi ra đến làm sáng tỏ, hòa hợp êm thấm, đám fan hâm mộ cũng sẽ vui với tiếp nhận trường hợp như vậy. Bất quá chúng ta muốn cùng hợp tác phương nói rõ ràng, có cái nào hành trình Dương Nhược Y là không đến, đã định thông cáo trước đó trước xác nhận đối phương có hay không nhận, tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn truy cứu luật pháp của chúng ta trách nhiệm. Ngu An Nhàn nói với Điêu Tinh, vẫn là Nhàn tỷ ngài lợi hại, chúng ta xử lý như vậy chẳng những không có hỏng chúng ta Kara Ngu Nhạc thanh danh, còn mò lấy Dương Hàm lợi hại như vậy âm nhạc người chế tác hỗ trợ. Lúc đầu có thể muốn huyên náo rất lợi hại sự tình, bị ngài như thế nói chuyện, liền tất cả đều vui vẻ giải quyết. Điều Tình đập lên mông ngựa, ha ha. Ngu An Nhàn cười không nói, kỳ thật có chọn, nàng vẫn là hy vọng Dương Nhược Y có thể có mặt phong chi thiếu nữ đại bộ phận thông cáo, nhưng nàng không được chọn. Ngu An Nhàn còn nhớ rõ Dương Hàm xuất ra cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Cái kia lúc trước Kara Ngu Nhạc vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn thời điểm nhượng lại cho có vi thôi. Tập đoàn tài chính bối cảnh thiên sứ quỹ ngân sách cổ phần. Mặc dù Dương Hàm lấy ra chỉ là trong đó một bộ phận, kim ngạch không nhiều, tương đương giá thị trường khả năng cũng liền mấy trăm vạn dáng vẻ, nhưng đối với Ngu An Nhàn đến nói, đã đủ để cho nàng cảm thấy uy hiếp. Dương Hàm phần hiệp nghị kia đưa cho nàng nhìn, dĩ nhiên không phải nói hắn muốn dùng cái này cổ phần làm điều kiện trao đổi đến bảo đảm nữ nhi tự do, hắn thật chỉ là muốn để Ngu An Nhàn nhìn xem. Ta là có thể trở thành các ngươi Kara Ngu Nhạc lão bản. Đều là người thông minh. Ngu An Nhàn không cần Dương Hàm nói tỉ mỉ liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Hiển nhiên, Dương Hàm có thể theo Vi Thôi nơi đó cầm tới mình một bộ phận cổ quyền. Cũng đã nói lên hắn còn có thể cầm tới càng nhiều cổ quyền. Mặc dù đầu tư bỏ vốn cổ quyền còn không đến mức để nàng mất đi đối công ty quản khống năng lực. Nhưng nếu như mình tại chuyện này xử lý trên không có thể làm cho hắn hài lòng, Ngô An Nhàn tin tưởng Dương Hàm cũng sẽ không để cho nàng hài lòng. Để công ty của nàng xa vào đến phiền toái rất lớn bên trong. Dương Hàm quả thật có thể cầm tới Kara Ngô Nhạc đầu tư bỏ vốn đi ra toàn bộ cổ quyền. Đây là lòng mang ý xấu hổ Trương Khang Thành ra mặt giúp Dương Hàm cân đối. Chỉ là Dương Hàm đối trở thành Kara Ngô Nhạc thứ hai đại cổ đông cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là lấy giá thị trường. Theo Trương Khang Thành nơi đó mua 500 vạn tả hữu cổ phần. Ý tứ một chút. Nhưng chính là như vậy một cái, không đáng giá nhắc tới, nhỏ thao tác. Đã để Đồng Nghĩa Hà kinh động như gặp thiên nhân. Nàng đối nhà mình lão bản càng là kính nể sát đất. Đến giữ vững tinh thần đến. Thật tốt đem nhất Dương văn hóa vận doanh tốt. Không phải về sau lão bản cảm thấy mình không có trình độ. Nói không chừng sẽ đem Ngô An Nhàn đào đến thay đổi lại mình. Cái này cũng không phải là không được a. Bất quá, Đồng Nghĩa Hà cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Bởi vì nhà mình nghệ nhân liền mấy cái kia. Mà rõ ràng nhất được người yêu mến vẫn là Dương Hàm cùng Dương Nhược Y. Mình nếu là không, thúc giục, bọn hắn cố gắng kiếm tiền. Công ty sao có thể vận doanh thật tốt? Thế nhưng là, nếu như luôn, thúc giục, lão bản vẫn là không vui. Đem tự mình mở làm sao bây giờ? Đồng Nghĩa Hà không có cách nào xoắn suýt nhiều như vậy. Nàng cầm chằm chằm tốt vé máy bay tin tức đi tìm Dương Hàm báo cáo. Lão bản, thứ bảy, cũng là xế chiều ngày mai vé máy bay đã đặt xong. Dù sao tuần này chương trình học là không dự được. Dương Hàm liền để Dương Nhược Y đi theo đại đội ngũ làm xong tuần lễ này. Trong ngay tại cao hứng đám fan hâm mộ có một cái tương đối tốt bàn giao. Chờ thứ bảy buổi chiều lại cùng nhau về nhà. Tuần ngày ấy đương nhiên muốn trở lại đến. Cho Y Y một cái giảm sóc không gian. Dọn dẹp một chút, lại đi trường học lên lớp. Ngày mai sẽ phải cùng ba ba trở về Dương Thành. Ngươi có thể hay không quái ba ba rất chuyên chế. Không thương lượng với ngươi liền để Kara Ngô Nhạc giảm bớt ngươi thông cáo an bài. Vừa vặn Đồng Nghĩa Hà tại, Dương Hàm liền thừa cơ cùng nữ nhi Hàn Huyên. Hắn có chút lo lắng nữ nhi sẽ cùng ba tháng trước như thế có chút phản nghịch. Không hiểu ba ba làm hết thảy. Đồng Nghĩa Hà ở bên cạnh, Dương Nhược Y hẳn là sẽ lý trí một chút. Mà lại, nếu như nàng khổ sở tức giận lời nói, Đồng Nghĩa Hà cũng có thể giúp một tay khuyên nói một chút. Lấy thị giác của một người đứng xem giúp nàng phân tích. Dạng này hẳn là lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Nhưng lần này, Dương Hàm hơi nhiều lo lắng. Dương Nhược Y chẳng những không có phản ứng kịch liệt. Nàng còn nhếch đôi môi thật mỏng. Khe khẽ lắc đầu. Sẽ không, ta biết ngươi là tốt với ta. Nữ hải nhi rất hiểu chuyện nói. Ta cũng không phải ao khỏi PT, chỉ là bởi vì muốn lên khóa, chỉ có thể cuối tuần lại cùng mọi người cùng nhau tham gia hoạt động. Hôm qua buổi trình diễn thời trang về sau, ta liền cùng Thời Vũ Kỳ tỉ tỉ các nàng giải thích qua. Ngươi không cảm thấy hiện tại là các ngươi, nữ đoàn thời kỳ mấu chốt, không cảm thấy ngươi không đi mà nói sẽ rất ảnh hưởng các nàng. Không cảm thấy làm việc so học tập quan trọng hơn sao? Dương Hàm ngạc nhiên hỏi. Đồng Nghĩa Hà ở bên cạnh bất đắc dĩ đến đều muốn mắt trợn trắng. Có ngươi dạng này lung tung kích động cha sao? Ngươi là muốn Y Y cùng ngươi nhau nhau một khung mới thống khoái sao? Dương Hàm dĩ nhiên không phải muốn cùng nữ nhi cãi nhau. Hắn chỉ là lẽ ra muốn nhau nhau một khung. Trước kia ta có lo lắng như vậy qua. Nhưng Thiển Ngữ tỷ tỷ, Thu Đồng tỷ tỷ, còn có sư phụ ta, các nàng đều nói không quan hệ, còn gọi ta tiếp tục đi đọc sách, trong đội mọi người sẽ hỗ trợ chống lên đến. Sau đó ta cũng không phải không tại nha. Ta vẫn là sẽ thường xuyên đi tham gia mọi người hoạt động. Dương Nhược Y cùng ba ba nói chuyện. Giọng nói đã không có lấy trước như vậy vọt lên. Giống như ba tháng này rèn luyện. Để nàng trưởng thành mấy tuổi đồng dạng. Nàng không chỉ có trở nên càng hiểu chuyện. Cũng so trước kia càng hiểu phải tôn trọng người khác. Chiếu cố người khác cảm thụ. Sau đó còn có thất tỷ tỷ. Ta cùng với nàng gọi điện thoại. Nàng còn nói không thể từ bỏ việc học. Nàng cũng là bởi vì không thế nào đọc sách. Mới ăn thật nhiều thua thiệt. Vì lẽ đó gọi ta nhất định phải đi học cho giỏi. Đương nhiên, dù sao vẫn chỉ là 16 tuổi nữ hài. Dương Nhược Y trong lúc lơ đãng vẫn là toát ra chu môi nũng nịu biểu lộ. Ba ba, ta cảm thấy trên người ta đều gánh vác lấy rất nhiều người hy vọng. Giống Túc Thu Điệp tỷ tỷ, thất tỷ tỷ, các nàng đều đem mình không có hoàn thành mộng tưởng ký thác vào trên người của ta. Những này ngươi nghe một chút là được rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi gánh vác người khác hy vọng làm gì? Ngươi liền là chính ngươi. Không giống khói lửa, làm tốt chính mình là được rồi. Dương Hàm còn lo lắng nữ nhi tuổi còn nhỏ nhận chịu quá nhiều áp lực tâm lý. Nhưng mà, Dương Nhược Y cùng ba ba mạch suy nghĩ cũng không giống nhau. Nàng còn cầm nắm đấm, kiên định nói, mới không phải nghe một chút là được rồi. Ta cảm thấy ta phải làm cho tốt cái này tấm gương. Bởi vì không chỉ là thất tỷ tỷ các nàng. Còn có rất rất nhiều về sau muốn xuất đạo người sẽ nhìn ta. Dương Nhược Y thật không cảm thấy đây là áp lực. Nàng thậm chí cảm thấy đến loại áp lực này liền là một loại động lực. Y, thành làm gương cũng không dễ dàng a. Đồng Nghĩa Hà lo lắng nói. Làm người đại diện, Đồng Nghĩa Hà là thật thích Dương Nhược Y làm việc như vậy thái độ. Cái này so với nàng cái kia lão ba. Mình cái kia mặn ngư lão bản cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Đồng Nghĩa Hà, lão bản ngươi nhìn xem. Ngươi xem một chút, nếu là Dương Hàm có thể có giác ngộ như vậy. Đồng Nghĩa Hà đều không cần mỗi ngày đều như vậy tâm lực tiểu tụy đi muốn thế nào đi lừa gạt lão. Bản đi làm việc, nhưng Dương Nhược Y mới 16 tuổi. Đồng Nghĩa Hà là cái có lương tâm người đại diện. Nàng không hy vọng tiểu cô nương này mình cho mình lên một tầng tâm lý gông xiềng. Không có việc gì, ta trừ phải học tập thật giỏi bên ngoài, còn muốn an bài tốt thời gian đi làm việc. Không thể để cho người yêu thích ta thất vọng. Bất quá, Dương Nhược Y cũng không có bọn hắn nghĩ yếu ớt như vậy. Nàng cầm nắm đấm, đầu trí tràn đầy nói. Đương nhiên, trừ làm việc học tập bên ngoài. Dương Nhược Y kỳ thật khoảng thời gian này tại Tô Hàng. Ma Đô đã nhẫn nhịn một bụng lời nói. Toàn một bụng nghi vấn. Chỉ là bây giờ còn đang bên ngoài. Mà lại phong chi thiếu nữ hành trình thật rất khẩn trương. Nàng đều không có cái gì cơ hội cùng ba ba thật tốt ngồi xuống nói chuyện tâm tình. Chờ trở về, nàng nhất định phải thật tốt cùng ba ba nói. Cùng thật tốt hỏi rõ ràng ba ba, những cái kia liên quan tới mụ mụ, liên quan tới hắn chuyện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.